Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhìn Lôi lão hổ, chợt nảy ra một ý. Lôi gia chủ, mặc dù ta đã đồng ý cho nhà họ Lôi tiến vào Vân Môn Tiên Cảnh, nhưng ngài cũng biết trong Vân Môn Tiên Cảnh có hơn phân nửa là yêu tu, không dễ quản lý, để tránh những phiền phức về sau. Ý ta là chi bằng ngài làm trưởng lão của Vân Môn Tiên Cảnh. Chẳng hay ý của Lôi gia chủ thế nào? Tên họ Dương nào đó cười thầm trong bụng. Lôi lão hổ, ngươi chiếm lợi từ ta thì đâu thể chiếm không? Để ngươi trở thành trưởng lão Vân Môn, sau này Vân Môn có thêm một cao thủ hàng đầu, chỉ cần ngươi đồng ý thì sẽ gắn mác Vân Môn. Lôi lão hổ sửng sốt, vốn dĩ ông ta muốn gửi gắm nhà họ Lôi cho Dương Bách Xuyên, gỡ bỏ gánh nặng trên người, sau đó đi ngao du thiên hạ, không còn gì vướng bận nữa. Nhưng nào ngờ Dương Bách Xuyên lại đề nghị ông ta làm trưởng lão Vân Môn, vậy chẳng phải là chồng cho ông ta một tầng ràng buộc sao? Nhưng lý do Dương Bách Xuyên đưa ra rất đầy đủ, giữ đệ tử nhà họ Lôi và đệ tử Vân Môn có thể hợp tác chung sống, ông ta trở thành trưởng lão Vân Môn quả thật có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Nhưng sau khi trưởng lão Vân Môn, ông ta còn có thể tự do thoải mái, không sầu không lo đi ngao du tu chân giới được chắc. Nhất thời sắc mặt Lôi lão hổ thay đổi liên tục, đồng ý, nhưng ông ta không muốn bị ràng buộc. Không đồng ý, vậy chẳng lẽ ông ta vẫn phải tiếp tục bảo vệ? Nhất thời Lôi lão hổ phân vân khó chọn. Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Lôi lão hổ, cũng đoán được suy nghĩ của đối phương. Hắn mỉm cười lên tiếng, Lôi gia chủ đừng nghĩ nhiều, ta chỉ yêu cầu ngài làm trưởng lão trên danh nghĩa thôi, không bắt ngài ở lại Vân Môn không được đi đâu. Nếu ngài muốn đi ngao du thiên hạ thì cứ đi. Lần này Lôi lão hổ yên tâm rồi, cũng biết là mình nghĩ nhiều, cứ tưởng Dương Bách Xuyên muốn ràng buộc mình. Ông ta lúng túng nở nụ cười, được, ta đồng ý. Dương Bách Xuyên cũng vui vẻ vì đã lừa được một cường giả phi thăng cảnh cho Vân Môn, mấu chốt người này là nhân tộc. Vân Môn Tiên Cảnh vẫn chưa có cường giả phi thăng cảnh nhân tộc, tất cả đều là yêu tu. Có Lôi lão hổ gia nhập, cuối cùng cũng bù lấp một chỗ trống. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên cho rằng sau khi Lôi lão hổ đến Vân Môn Tiên Cảnh, ông ta không thể đi đâu được nữa, rất có thể sẽ ở lại Vân Môn Tiên Cảnh lĩnh thiên ngộ đạo. Bởi vì trong Vân Môn Tiên Cảnh có điện thành tiên, có rừng ngộ đạo, ở đó có ấn ký mà tiên nhân chân chính để lại, còn có ấn ký pháp tắc tồn tại, là một bảo địa hiếm có khó tìm. Sau khi giải quyết chuyện nhà họ Lôi, Dương Bách Xuyên bảo Chuột Vương và Lôi lão hổ đưa đám Trần Bảy Roi, Lý Đại Nghị và đệ tử nhà họ Lôi về Vân Môn Tiên Cảnh, phụ trách sắp xếp cho người nhà họ Lôi. Còn hắn thì đi thẳng đến Vô Gian Cốc. Đám Chuột Vương tỏ ý phản đối việc Dương Bách Xuyên đi một mình, muốn đi theo. Nhưng khó khăn lắm Dương Bách Xuyên mới tìm được nhiều người quen như vậy, hắn không muốn xảy ra biến cố gì. Và lại nhà họ Lôi muốn truyền toàn tộc vào Vân Môn Tiên Cảnh, Chuột Vương là vương giả dưới lòng đất kiểm soát mạng lưới giao thông, tất nhiên không thể rời đi. Điều Dương Bách Xuyên lo lắng hơn cả là rốt cuộc mình đi vào Vô Gian Cốc có thể tìm được đám Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình hay không, còn có tin tức cần tìm đệ tử nhà họ Lôi xác nhận nữa, hắn không muốn chậm trễ một giây phút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên không cho đám Chuột Vương cơ hội phản bác, dứt khoát dùng truyền tống trận ở thành Hồng Diệp rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng hẹn với đám Chuột Vương là sau khi đưa mọi người trở về, bọn họ hãy đến Vô Gian Cốc tiếp ứng cho hắn, khu vực thành lâm giới giáp với tinh cương u linh của tu chân giới. Ra khỏi thành lâm giới là man hoang, nơi nền văn minh nhân tộc không đặt chân tới. Vô Gian Cốc là nơi giao giới giữa man hoang và tinh cương u linh, có thể nói thành lâm giới là cứ điểm tu chân gần nhất. Nơi này thuộc quyền quản lý của thánh địa U Linh Chi Đô. Tên đệ tử nhà họ Lôi nghe ngóng tin tức kia đang chờ ở thành lâm giới, Lôi lão hổ đã truyền tin sắp xếp. Cách chương